Chương 2848, đối kháng Tung Sơn công tử. Luân hồi kiếm toa là một kiện phi thường thần kỳ trí bảo. Năm đó Luân hồi kiếm đế chính là dùng cái này mà danh chấn thái cổ hỗn độn, bây giờ bị phương thần đạt được. Bất quá, tại cẩn thận nghiên cứu về sau, phương thần phát hiện Luân hồi kiếm toa cũng không có mình trong tưởng tượng cường đại như vậy, tựa hồ nó có chỗ không trọn vẹn. Cũng đúng. Phương thần gật đầu, nếu là không có không trọn vẹn, hoàn mỹ không một tì vết Luân hồi kiếm toa, chỉ sợ cũng không tới phiên chính mình. Vào xem. Bàn tay giữ tại Luân hồi kiếm toa bên trên, lập tức mênh mông lực lượng, đập vào mặt, cái sau bị triệt để kích hoạt, lực lượng cùng bạo đem phương thần bao khỏa, lôi kéo phương thần thân thể, tiến vào trong đó. Ông xanh thảm dưới trời sao, bàng bạc đến cực hạn kiếm ý, xuyên qua toàn bộ thiên địa. Phương thần thân ở đại địa phía trên, cảm thấy lăng lệ bá đạo kiếm khí, không ngừng tại bên cạnh mình vẩn quanh. Những này kiếm khí. Phương thần mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào trước người còn quân kiếm khí. Hắn kinh hãi phát hiện, những này kiếm khí vận chuyển quy tích, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một nháy mắt, phương thần lâm vào đốn ngộ bên trong, trong đầu kiếm ý hải dương bốc lên, phảng phất mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn đồng dạng. TTT hồn nguyên kiếm thể tự động phóng thích, lực lượng cường đại, cùng luân hồi kiếm toa bên trong lực lượng, không ngừng đụng vào nhau, phát ra kịch liệt hỏa hoa. Thời gian đang trôi qua. Trong nháy mắt đi qua 3 tháng, trong thời gian này phương thần một mực tại luân hồi kiếm toa bên trong tu hành. Mani huyết thành bên trong, Tung Sơn công tử phảng phất nổi điên đồng dạng, đào ba thước đất đang tìm kiếm phương thần. Bộ thiên một mực đang chú ý Tung Sơn công tử động tĩnh. Càng là tại trước đó không lâu lẫn vào Tung Sơn công tử phủ đệ bên trong. Ừ một chỗ vườn hoa nơi hẻo lánh, bộ thiên nhíu mày, hắn nhìn phía xa vườn hoa trong lương đình, ngay tại nổi giận Tung Sơn công tử, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta cảm giác Tung Sơn công tử nguyên thần, có một loại tà ác khí tức bộ thiên tự lẩm bẩm. Từ khi lẫn vào phủ đệ về sau, hắn vẫn tại chú ý Tung Sơn công tử. Theo thời gian trôi qua, hắn càng phát cảm giác, Tung Sơn công tử phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Thông qua di vãng đối Tung Sơn công tử hiểu rõ, tại cùng so sánh đồng dạng, tưởng như hai người. TTT Tung Sơn công tử nổi giận đồng thời, trên đầu hắn uổng phí, một đạo khí tức tà ác lóe lên một cái rồi biến mất. Bắt được đạo này khí tức tà ác, bộ thiên sắc mặt đống nhiên đại biến. Chẳng lẽ là hắn càng phát cho rằng, chính mình suy đoán là chính xác? Có lẽ đứng tại trước mắt hắn Tung Sơn công tử, sớm đã không phải thì ra là Tung Sơn công tử, mà là một người khác hoàn toàn. Đoạt xá trùng sinh bộ thiên nghĩ đến điểm này, trong lòng của hắn loáng thoáng có một vệt cảm giác nguy cơ, hắn muốn đem tin tức truyền lại cho phương thần. Vào đêm, bình tĩnh như nước, bầu trời đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Bộ thiên tĩnh tọa tại trong sân, trong lòng có chút lo lắng. Đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy một chút. Ngay sau đó trên mặt của hắn nổi lên một vòng kích động nụ cười. Bộ thiên huynh, ta đã chuẩn bị xong, ngay tại đêm nay động thủ. Phương huynh, ta có một chuyện phải nói cho ngươi. Bộ thiên vội vàng nói, Tung Sơn công tử vô cùng có khả năng bị người đoạt xá, ta ở trên người hắn cảm ứng được tà ác khí tức. Đoạt xá hiển nhiên, phương thần QNZ không có nghĩ tới chỗ này. Bất quá, trong đầu của hắn nhanh chóng suy tư, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói. Nếu là đoạt xá, hẳn là phát sinh ở cổ xưa trong di tích. Bất quá đoạt xá hắn võ giả, hẳn là còn không có hoàn toàn khôi phục, sở dĩ không dám dòng chống khua chiêng hành động. Đây là chúng ta cơ hội tuyệt hảo, một khi chờ hắn hoàn toàn khôi phục lời nói, đang muốn giết hắn tựu khó khăn. Được. Bộ thiên gật đầu, lúc này một đạo tin tức truyền vào trong đầu của hắn, đây là phương thần truyền đến liên quan tới lần này ám sát Tung Sơn công tử kế hoạch. Bộ thiên hơi nhìn một chút. Sau đó đứng lên, đi tới Tung Sơn công tử thư phòng trước. Trong thư phòng, đèn đuốc sáng rực, Tung Sơn công tử đang xem thư. Đã mấy tháng, một điếm đầu mô y đều không có Tung Sơn công tử trên mặt, hiện đầy lửa giận. Ni huyết thành chung quanh, đã bày ra thiên la địa võng, ta không tin hắn có thể hư không tiêu thất. Tung Sơn công tử vẫn như cũ cho rằng, phương thần còn tại Ni huyết thành bên trong. Thiên phủ châu là của ta, dù ai cũng không cách nào cướp đi. Bạch bạch bạch ngay tại Tung Sơn công tử phẫn nộ thời điểm, bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng đập cửa. Công tử, ta có việc gấp báo cáo. Bộ thiên nói. Két cửa thư phòng mở ra, bộ thiên bước nhanh tiến vào bên trong, nhìn về phía Tung Sơn công tử, sau đó nói, công tử, ta phát hiện tên kia tung tích. Cái gì Tung Sơn công tử đằng thoáng cái đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn ở đâu hắn tại Bộ Thiên thấp giọng đối Tung Sơn công tử nói, cái sau không có nửa điểm nghi hoặc, đi theo Bộ Thiên lúc này rời đi phủ đệ. Hô hô hô, sơn hắc dưới bầu trời đêm, hai người bay thật nhanh, rất nhanh liền đi tới một chỗ hoang vu vùng ngoại thành. Nơi này có một cái khách viện, trong sân yên tĩnh như chết. Công tử, ngay tại cái nhà này bên trong. Tung Sơn công tử nghe vậy, cẩn thận cảm ứng, mặt trong nháy mắt đại hỉ, không tệ, ta cảm ứng được khí tức của hắn. Cứ như vậy, Tung Sơn công tử càng thêm vững tin không thể nghi ngờ, cho rằng Phương Thần nhất định tại cái nhà này bên trong. Hừ, chỉ là huyễn cảnh, cũng nghĩ giấu giếm được ta. Tung Sơn công tử nhìn ra viện lạc chung quanh huyễn cảnh, hắn đông nhiên đấm ra một quyền, kinh thiên động địa, huyễn cảnh răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra. Sau một khắc, Tung Sơn công tử cùng Bộ Thiên cùng nhau xâm nhập trong sân. Ông đúng lúc này, pha toa y huyễn cảnh, lại lần nữa dính hợp. Ừ, Tung Sơn công tử thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bộ Thiên, nhưng mà nghênh đón hắn là một đạo hạo hãn quyền mang. Âm vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cùng Bộ Thiên đối hoanh một quyền, lực lượng cường đại bắn ngược mà đến, thân thể của hắn liên tục lùi về phía sau. Ngươi phản bội ta! Tung Sơn công tử phẫn nộ gào thét, đôi mắt đỏ bừng, sắc ý tung hoành. Ta chưa từng đầu nhập vào ngươi, sao là phản bội? Nói chuyện, Bộ Thiên giang tay ra nói. Tại phía sau hắn, hư không lấp lóe, Phương Thần từ trong đó dạo bước mà ra. Tung Sơn công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phương Thần ngoạn vị cười nói. Ha ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Hôm nay ta đem lấy ngươi đầu lâu. Tung Sơn công tử hào khí ngất trời, cùng dã cười nói. Rất không khéo, hai huynh đệ chúng ta hôm nay cũng nghĩ đi ngươi mạng chó. Phương Thần bình tĩnh nói. Chỉ bằng cái này cái ảo cảnh sao? Tung Sơn công tử cười lạnh một tiếng, toàn tức lôi đỉnh xuất thủ, từng đạo quyền mang, hung hăng đờ ập đờ nê nở tại huyễn cảnh phía trên. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu chuyện xuất hiện. Cái kia mênh mông quyền mang, chỉ là tại huyễn cảnh bên trên nhấc lên một tia gợn sóng, ngay sau đó tiêu tán loạn. Đây là cái gì huyễn cảnh? Cho đến giờ phút này, Tung Sơn công tử sắc mặt rốt cục âm trầm xuống, hắn ý thức được không thích hợp. Thì tính sao phá vỡ huyễn cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho dù là tại huyễn cảnh bên trong, hai người các ngươi QNZ không phải là đối thủ của ta. Tung Sơn công tử châm chọc nói. Đồng thời, hắn quanh thân tiêu tán ra mênh mông lực lượng. Giết! Bộ Thiên cùng Phương Thần đồng thời xuất thủ. Chỉ thấy, Bộ Thiên thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất một đạo mũi tên, hung hăng đâm về Tung Sơn công tử. Cùng lúc đó, Phương Thần cũng là trực tiếp thi triển ra vô địch kiếm đạo. Hư ảo một kiếm, đây là hắn tối cường một kiếm. Một kiếm nơi tay, chém đứt thiên khung. Huyễn cảnh bên trong, kiếm khí như hồng, rắc rối phức tạp, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Đông Bộ Thiên công kích, cùng Tung Sơn công tử hung hăng đụng vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Thân thể của hắn lui lại đồng thời, hư ảo một kiếm gào thét mà tới. Giang giác hư ảo một kiếm uy lực quá mạnh, cho dù là Tung Sơn công tử, cũng không dám đối kháng chính diện. Làm sao có thể? Tung Sơn công tử sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Hắn chuyển di thân thể, muốn tránh né. Đúng lúc này Phương Thần thôi động thiên đạo tổ đồng, đem ảo cảnh uy lực, tăng lên tới tối cường, mạnh mẽ trói buộc lại Tung Sơn công tử thân thể. Thân thể bị giam cầm về sau, Tung Sơn công tử cắn răng, làn da tầng ngoài xuất hiện một tầng áo giáp, đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Giang giáp kiếm quang đâm vào áo giáp phía trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Phốc! Tung Sơn công tử miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể liên tục lùi về phía sau. Đáng chết! Tung Sơn công tử chửi mắng, hắn chuẩn bị triển khai phản công. Nhưng mà, phía sau hắn, không khí nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, trên bầu trời đã nổi lên vô số bông tuyết. Một tôn màu tuyết trắng khôi lỗi, trống rồng xuất hiện. Băng ma khôi. Bộ Thiên quắc khẽ, điều khiển băng ma khôi, áp bách Tung Sơn công tử.